Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1920, vong tình thủy. Thổ phồn Trương Bách Nghĩa này 15 năm tháng ngày quá được có chút thoải mái. Đâu chỉ là thoải mái, quả thực thần tiên một loại tháng ngày. Thổ phồn tín ngưỡng Phật môn, chính là Phật môn địa bàn. Ở toàn bộ thổ phồn không gặp đạo môn bóng người. Trương Bách Nghĩa được đại thừa Phật Pháp. Đến rồi thổ phồn phía sau thật là địa vị cao thượng. Bị nhân tôn vì là thánh tăng. Này đại thừa Phật Pháp chưa từng đến lý đường. Ngược lại là trước tiên ở thổ phồn truyền ra. Người có lúc chính là như vậy. Không giải thích được tự động lòng. Rõ ràng đối phương cũng không đẹp đẽ. Thậm chí nói bình thường phổ thông, nhưng người không giải thích được tự động lòng, lại như Trương Bách Nhân, khổ sở tu hành mấy chục năm, một khắc đó đã sớm lưu ly thấu triệt Phật tâm, đột nhiên vào thời khắc ấy gặp nàng phía sau, nháy mắt tan rã tan vỡ, cái gì vương quyền phú quý, cái gì trường sinh cửu thị, cái gì Phật gia đại nghiệp. Vào thời khắc ấy đều là đã trở thành qua lại mây khói. Duyên định tam sinh, này là năm đó Trương Bách Nhân vì là Trương Bách Nghĩa cùng tiểu quả phụ quyết định nhân quả. Nghiệp lực, có thể trước mắt có vẻ như có gì đó không đúng. Trương Bách Nhân ở trong làn sóng người đi qua, chỗ đi qua đám người theo bản năng tránh ra, nhưng cũng có chút không giải thích được nhìn một chút bên người chỗ trống. Sau đó bao vây quá khứ, chỉ một thoáng đem Trương Bách Nhân đi qua dấu vết san bằng. Men theo trong minh minh nhân quả, Trương Bách Nhân đi tới một chỗ gia đình bình thường tiểu viện. Thấy được một vị tố y nhà Hán nữ tử, đang ở trong sân thật lòng tắm quần áo. Là nàng, cùng kiếp trước luân hồi dáng vẻ giống như đúc. Lý Tố Y, chính là nàng đời này tên. Trương Bách Nghĩa an vị ở Lý Tố Y cách đó không xa. Thật lòng biên chức trong tay dày rơm. Ai có thể nghĩ tới ngoại giới vị nào đại đức cao tăng. Phảng phất thần thánh bên trong người cao tăng. Dĩ nhiên ở đây quá nổi lên phàm người ta tháng ngày. Chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Đây chính là kiếp trước Trương Bách Nghĩa muốn nhất tháng ngày. Hắn trong mộng tháng ngày. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở ngoài cửa nhìn chăm chú vào. Nhìn trước mắt yên tĩnh lặng lẽ không nói. Này kỳ thực không đơn thuần là Trương Bách Nghĩa hướng tới tháng ngày. Càng là Trương Bách Nhân trong lòng hướng tới tháng ngày. Đáng tiếc nhân tại giang hồ thân bất do kỳ. Rút dây động rừng. Đến rồi Trương Bách Nhân cảnh giới cỡ này. Đã không còn là vì mình mà sống. Càng là vì thiên hạ bách tính. Người ở bên cạnh sống sót, hâm mộ, quan tự tại đi tới Trương Bách Nhân trước người. Không nghĩ tới, ta cũng có làm người ác một ngày. Ta đem sẽ đích thân phá hủy trước mắt yên tĩnh. Trương Bách Nhân buông xuống hạ mi mắt. Ta vốn muốn vì đó mưu một cái tiền đồ. Chưa từng nghĩ tính toán sai lầm. Dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này có thể trách Trương Bách Nghĩa sao? Trương Bách Nhân pháp tắc, không phải Trương Bách Nghĩa có thể chống đỡ, chỉ hy vọng ngày khác sau không nên hận ta. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, quan tự tại thân hình lay động, hóa thành một vị thổ phồn quan chức, lúc này đứng ở ngoài cửa hô một tiếng. Tam Tạng Pháp Sư, Đại Vương mời ngài quá khứ giảng đạo, A-di-đà Phật, Hòa Thượng sau đó liền đi. Huyền Trang nghe vậy thả ra trong tay giày rơm, một đôi mắt nhìn về phía bên người nữ tử. Tố Y, ta đi một chút sẽ trở lại, chính ngươi ở nhà ở lại, đừng muốn đi ra ngoài đi lại. Thổ phồn không như trung thổ, chính là vùng hẻo lánh chỗ man di mọi giờ, nguy hiểm hết sức, ba tàng ca ca mà đi. Tố Y ở nhà chờ ngươi trở về, Tố Y ôn hòa nở nụ cười. Trương Bách Nghĩa đi ra cửa lớn theo quan tự tại đi xa. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, đi từ từ vào trong đình viện. Ngươi là người phương nào? Nhìn một bộ áo tím Trương Bách Nhân, Lý Tố Y trong lòng kinh sợ. Bần đạo là tới độ ngươi tu hành, Trương Bách Nhân cười cợt. Không chờ Lý Tố Y mở miệng, đã cong ngón tay búng một cái. Một đạo linh quang đánh trúng Lý Tố Y mi tâm. Tu sĩ tầm thường nghĩ muốn đánh thức người khác kiếp trước kiếp này, khó như lên trời thành tiên. Nhưng Trương Bách Nhân hiện nay thần thông pháp tác đã đến diệu diệu cảnh giới khó lường. Nghĩ muốn đánh thức thiếu nữ trước mắt, nhưng là không khó. Thời gian một nén nhang quá sau, Lý Tố Y mở mắt ra, nhìn trước người Trương Bách Nhân, vội vã đứng lên, có chút câu nệ nói, gặp qua đại đô đốc, có thể nguyện một lần nữa bước vào con đường tu hành. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Tố Y, Lý Tố Y nghe vậy trầm mặc, sắc mặt do dự, Trương Bách Nhân khẽ cười nói, tu hành mới là siêu thoát cơ hội duy nhất, ngươi không vì là Bách Nghĩa cân nhắc, cũng phải vì ngươi tự cân nhắc. Ta vì ngươi cùng Bách Nghĩa duyên định tam sinh, nhưng tam sinh quá sau đây, đến thời điểm trong luân hồi tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh. Chỉ có hai người ngươi chứng thành dương thần mới có thể quyết định vận mệnh của mình. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, tam tạng có thuộc về hắn sứ mạng của chính mình, hắn nhất định phải trở thành Phật môn bất hủ Phật Đà, trường sinh cửu thị vĩnh cửu ở lại trên đời. Mà ngươi đây, ngươi nếu thật sự nghĩ cùng với hắn, cũng phải vì hắn cân nhắc một phen, mà không phải ham muốn nhất thời vui thích. Trường sinh cửu thị mới là chính đạo, Bách Nghĩa là của ta thân đệ đệ, ta khổ tâm vì đó mưu hoa này một bước lên trời cơ hội. Chỉ cần trở lại trung thổ, liền có thể lập chứng dương thần. Ngươi nếu thật yêu hắn, tựu không nên hỏng rồi cơ duyên của hắn. Lý Tố Y nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, Bách Nghĩa thành công đạo cơ hội, ta tự nhiên sẽ vì hắn cao hứng. Đại đô đốc có gì phân phó cứ việc nói với ta là được rồi. Không cần vòng tới vòng lui, chỉ cần là vì là Bách Nghĩa tốt, ta đều chịu làm. Tốt, Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng. Móc từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc. Đây là vong tình thủy. Ngươi chỉ cần trong bóng tối gọi Bách Nghĩa ăn vào. Sau đó nhân cơ hội đi xa. Chuyện kế tiếp không cần ngươi bận tâm. Tất cả tự nhiên sẽ trở lại quỹ đạo. Không biết đại đô đốc xử trí như thế nào thiếp thân. Lý Tố Y một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi liền theo quan tự tại đi tu hành đi. Ngày khác chờ Bách Nghĩa phản hồi hồi trung thổ, hai người ngươi tự nhiên có thể nối lại tiền duyên, Trương Bách Nhân cười nói. Này vong tình thủy tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không cách nào có thể giải. Chỉ cần Bách Nghĩa chứng thành dương thần, mượn cái kia trong minh minh sức mạnh đánh vỡ thai bên trong bí ẩn, tự nhiên sẽ nhớ lại ngươi. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nói. Lần này đi Trường An, bất quá thời gian 2-3 tháng, nói cách khác như thuận lợi, hay sau 3 tháng các ngươi liền có thể gặp mặt. Lý Tố Y nghe vậy cười khổ, đại đô đốc thủ đoạn khó lường, uy áp thiên hạ, thiếp thân một cái cô gái yếu đuối, có cơ hội lựa chọn sao? Không nghi ngờ chút nào, Lý Tố Y là một người thông minh, đối mặt với Trương Bách Nhân. Hắn căn bản là không hề cơ hội phản kháng, chỉ có thể dựa theo Trương Bách Nhân an bài tốt đạo đường đi xuống. Đây chính là người yếu bi ai. Huống chi, Trương Bách Nhân an bài đường cũng không kém, chỉ là mấy tháng không gặp mặt mà thôi. Trương Bách Nhân đi rồi, lưu lại Lý Tố Y nhìn trên bàn trà vong tình thủy ngây người. Lại nói tam tạng đi ra cửa, đi tới thổ phồn hoàng cung. Lại bị thị vệ ngăn cản, cũng không từng có người lan truyền thánh chỉ. Huyền Trang sờ sờ đầu chọc, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Ai nhàm chán như vậy dĩ nhiên đùa nghịch ta. Một đường trở về, sau đó Huyền Trang trở lại viện tử. Đã thấy một bàn thức ăn chay xếp đầy bàn trà. Sắc hương vị đầy đủ gọi người không nhịn được đại động ngón trỏ. làm sao hôm nay thức ăn như vậy phong phú? Huyền Trang kinh ngạc nói, gần đây mấy ngày nay thấy ngươi gầy đi không ít, nghĩ phải cho ngươi sửa đổi một chút thức ăn. Lý Tố Y đảo cặp mắt trắng dã nói. Huyền Trang nghe vậy không nghi ngờ gì, tắm tay sau trực tiếp ngồi hạ, cùng Lý Tố Y bắt đầu dùng cơm. Đến, uống một ít uống rượu chay, Lý Tố Y cho Huyền Trang đổ đầy tửu thủy. Đây chính là ta tự tay vì ngươi sản xuất, nguyên bản nghĩ chờ sau đó. Nói tới chỗ này Lý Tố Y nói không được, vội vã ngừng lại cho Huyền Trang đổ đầy. Ngươi làm sao vậy? Nhìn viền mắt sưng đỏ Lý Tố Y, Huyền Trang ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, là có người khi dễ ngươi. Trừ ngươi ra cái này Hoa Hòa Thượng, còn có cái kia bắt nạt ta. Lý Tố Y một đôi mắt trừng mắt Huyền Trang, cái kia cáu giận phong tình kèm theo nước mắt như mưa. Gọi Hòa Thượng lòng cũng không khỏi được cuốn động, cụng ly. Lý Tố Y giơ chén rượu lên, gặp được Lý Tố Y dáng vẻ, Huyền Trang chỉ cảm thấy được là lạ, muốn tiếp tục truy hỏi, đáng tiếc Lý Tố Y không cho hắn cơ hội, chỉ có thể đưa tay bên trong tửu thủy uống một hơi cạn sạch. Hai người nói lời tâm tình, ôn lại qua lại năm tháng, một bầu rượu nước nhưng là trong nháy mắt liền uống không còn một mống. Huyền Trang chẳng biết lúc nào hỗn loạn ngủ, đã thấy Lý Tố Y đứng lên, nhìn ngủ say Huyền Trang, quanh thân mùi rượu lăn lộn, trước uống vào tửu thủy, lại bị phun ra ngoài, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Huyền Trang bên người, vuốt ve tam tạng gò má, cảm thụ được trên gương mặt nhiệt độ, Lý Tố Y nhẹ nhàng thở dài, thay Huyền Trang đậy lại một thảm lông sau. Đóng kỹ cửa phòng đi ra viện tử, ngoài cửa lớn Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại đã chờ đợi gặp qua Đại Đô Đốc. Phật Tổ, Lý Tố Y cung kính thi lễ, Quan Tự Tại nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi ngược lại là một si tình người, ngày sau liền theo ở ta bên người tu hành đi, mấy tháng sau hai người ngươi liền có thể ở thứ gặp lại. Đa tạ Phật Tổ, Lý Tố Y cung kính thi lễ. Đi thôi, Trương Bách Nhân nhìn đình viện một chút, nhưng mà sau đó xoay người bồng bềnh mà đi. Ngày thứ hai đại nhật treo cao, Huyền Trang yên lặng ngồi đứng dậy. Nhìn trước mắt chén bàn bừa bãi mặt bàn, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Quái lạ, Hòa Thượng phụng lệnh tiến về phía trước Thiên Trúc cầu lấy chân kinh. Sao ở đây say đổ? Hơn nữa còn ở chỗ này dừng lại 15 năm. Tội lỗi tội lỗi, Hòa Thượng lại vào mê chướng, bỏ lỡ ngã Phật môn đại nghiệp, làm trái trong lòng lời thề, thật sự là không nên. Đã thấy Huyền Trang không nói hai lời vội vã thu dọn quần áo bao vây. Sau đó cầm qua cửa công văn hướng về Hoàng Thành đi đến. Cái gì? Pháp sư nói cái gì? Thổ phồn Hoàng cung thổ phồn vương mãnh nhưng mà đứng lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tam tạng, Hòa Thượng phạm vào nghiệp chướng, ở thổ phồn trì hoãn 15 năm, hôm nay bỗng nhiên phá chướng mà ra, nhưng là đến cùng đại vương từ biệt. Song thành Hòa Thượng lời thề, cần phải gọi đại thừa Phật Pháp đông truyền mà đi. Huyền Trang không nhanh không chậm nói, thổ phồn vương nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định, đủ mọi màu sắc không ngừng lưu truyền. Một lát sau lúc nãy bi thương khóc nói, Pháp sư, bản vương đợi ngươi không tốt sao? Pháp sư vì sao rời bản vương mà đi? A-di-đà Phật, đây là Hòa Thượng sứ mệnh, làm phiền đại vương gia trì qua cửa văn điệp. Hòa Thượng này liền đông phản hồi. Đại vương yêu mến, Hòa Thượng chỉ có thể xin lỗi. Huyền Trang chắp hai tay, yên lặng hành một nhớ Phật lễ. Trong mắt tràn đầy kiên định, Pháp sư coi là thật không ở suy nghĩ một chút. Thổ phồn vương nhìn sắc mặt kiên định Huyền Trang, nhưng trong lòng cuốn lên cuồn cuộn ngất trời sóng lớn. Không ổn, không ổn a, Hòa Thượng này ở thổ phồn sững sờ 15 năm, làm sao bỗng nhiên tự đổi tính. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.